Vạn đạo Long Hoàng, chương 814, Lưỡng Long Lực, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Năm tháng đến, Lục Minh cắn nuốt hơn 150 phần linh hải ngũ trọng đã ngoài yêu thú tinh huyết, huyết mạch tự nhiên không có khả năng không có nói thăng đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấn Ngục Bia huyết mạch cùng Cửu Long huyết mạch từng người tăng lên một cấp, hai chủng huyết mạch đều đạt đến thần cấp cấp 2. Đem làm Chấn Ngục Bia huyết mạch tăng lên tới thần cấp cấp 2 thời điểm, Chấn Ngục Thiên Công uy lực lại lần nữa tăng vọt, đạt tới thượng phẩm bán thần cấp vũ khí uy lực, bất quá có lẽ tương đương với thượng phẩm bán thần cấp vũ khí cái thứ nhất cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù vậy, uy lực cũng so hạ phẩm bán thần cấp vũ khí tối cao tầng thứ cường cái gấp bội. Thượng phẩm bán thần cấp vũ khí, giống nhau chỉ có linh thai cảnh cường giả, tài năng nắm giữ, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực cường đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Cửu Long huyết mạch tăng lên tới thần cấp cấp 2 thời điểm, Lục Minh phát hiện cái loại này long lực rõ ràng nhiều ra một đạo tại huyết mạch bên trong, có lưỡng long lực. Này lại để cho Lục Minh đối với huyết mạch thăng cấp càng thêm mong đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, đến thần cấp huyết mạch thăng cấp càng thêm khó khăn rồi. Bất quá thứ ba huyết mạch lại chậm chạp không thức tỉnh, phảng phất vẫn còn công tác chuẩn bị, vẫn còn tích lũy, này lại để cho Lục Minh có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, tùy ta cùng một chỗ tiến đến săn giết yêu thú. Lục Minh đối với Vương Hạo Tiên phân phó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này năm tháng đến, Lục Minh cơ hồ không tiến hành đại chiến, cơ hồ đều tại trong khi tu luyện vượt qua. Một mặt tu luyện cũng không được, nhất định phải có đại chiến, hai bên trái nhà kết hợp mới là võ đạo tu luyện chi đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ý định tại cuồng thú sơn mạch bên trong, một bên cùng yêu thú chém giết, một bên thu hoạch tinh huyết, các loại cửu dương chí tôn vừa tỉnh, hắn tiện tiến về trước Hải Vân Tông. Lúc trước cùng Tạ Niệm Khanh cùng không tiến hẹn rồi nửa năm sau, đến Hải Vân Tông tụ hợp đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Hạo Tiên cắn bờ môi cùng sau lưng Lục Minh cũng không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Lục Minh cũng chẳng muốn đi quản, nàng cùng Vương Hạo Tiên, một mực xâm nhập cuồng thú xâm lâm tìm kiếm cao cấp yêu thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com, linh hải ngũ trọng, lục trọng yêu thú, Lục Minh chẳng muốn đi săn giết, hắn tinh huyết đối với Lục Minh mà nói quá kém. Hắn ít nhất phải săn giết linh hải thất trọng đã ngoài yêu thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, hai người xâm nhập 10 vạn dặm khoảng cách. Giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái màu đen cự hùng, thân cao 10 mét, hai mắt huyết hồng, trên người tản mát ra khủng bố cường đại khí tức. Đây là một đầu linh hải thất trọng đỉnh phong yêu thú, hung hãn không sợ chết hướng về Lục Minh vọt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong tay, ngừng tụ ra một cây mũi thương, vung tay lên, mũi thương xuyên qua hư không, theo cự hùng đầu lâu xuyên thủng mà qua. Bình thường linh hải thất trọng đỉnh phong, Lục Minh tiện tay có thể đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi bàn tay thôn phệ chi lực bộc phát đến cự hùng máu huyết thôn phệ, bắt đầu luyện hóa. Thần cấp cấp 2 cửu long huyết mạch luyện hóa chi lực khủng bố vô cùng, không có vài phút cự hùng máu huyết liền bị hoàn toàn đã luyện hóa được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.